Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, tới giết người. Trong sơn động, nhiều rồi một cái cao 3 thước, 6 thước dài đống đất, mà lại xưng là giường. Vô Cửu nằm tại trên giường, che kín quần áo, đầu gối cánh tay, mang lấy cái chân, một thân một mình nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn trái phải, có khác 2 cái cao hơn thước đống đất, riêng phần mình cuộn mình lấy A Dịch, A Thứ, cùng A Tham, Cà Lam, 4 cái gia hỏa đã trải qua rồi đại khởi đại lạc nghịch chuyển về sau. Lại liên tiếp đào đất, xác thực mỏi mệt không chịu nổi, lần lượt, hô hô, thiếp đi. Trong lúc nhất thời, tiếng ngáy bên tai không dứt, Vô Cửu có chút bực bội. Mở 2 mắt ra, chốc lát, tay phải của hắn giơ lên một cái mang vỏ dao găm. Đây là Cà Lam ngầm giấu dao găm, nghe nói là nhà hắn bên trong trấn trạch chi bảo, mà mặc kệ là bảo bối, vẫn là đao mổ heo, cũng không thể tùy ý hắn tư tàng lưỡi dao, nếu không đại ca đi ngủ không thiết thực a. Đại ca, vì sao nghe lấy như thế quái dị đây? Giống như là sơn tặc hào cường xưng hô, chính mình chẳng lẽ không phải trở thành rồi người xấu bên trong người xấu, ác bá bên trong thủ lĩnh, mà người tại vực ngoại trở thành một phương hào cường cũng không tệ. Chỉ là này 4 cái gia hỏa quá yếu, nếu như mang theo một đám tu sĩ mạnh mẽ đâm tới, lại giết hết Hạ Châu, Bộ Châu cùng Lô Châu, mới là mở mày mở mặt đây. Ân, suýt nữa quên mất còn có một cái ngọc thần điện, cho nó đập, lại đem phong cấm thần châu kẻ cầm đầu một bàn tay đập chết. Hừ hừ, ai, dù có hùng tâm tráng trí, lại có thể thế nào? Bây giờ không có tu vi, còn bị cầm tù tại Hắc Trạch Hồ, mà lại tuổi thọ bất quá 3 năm, mà duy nhất cậy vào, chỉ có này đem giành được thanh đao nhỏ. Cởi dưới tinh xảo ra vỏ, tiểu đao bày biện ra diện mục thật của nó, 2 tấc chuôi đao, khảm nạm lấy đá quý, cũng quấn lấy da thú, khó khăn lắm một tay nhưng nắm, 3 tấc lưỡi dao, song diện mở ra rãnh máu, sâu kín ngân quang bên trong, lộ ra xâm xâm hàn ý, đem nó nhẹ nhàng vẽ tại trên vách đá, lập tức mảnh đá bay tán loạn. Nó sắc bén dị thường, hiển nhiên vượt xa khỏi phàm vật. Hắc, Cà Lam trấn trạch chi bảo không sai u. Vô Cửu thưởng thức một lát, thuận tay đem tiểu đao nhét vào giày, vừa lúc che lấp, nếu không lưu ý, cũng là khó mà phát giác. Hắn buồn bực tâm cảnh tựa hồ chuyển biến tốt đẹp, lập tức lại không nhịn được âm thầm thở dài. Phàm nhân ở đây lao động, sống tối đa bất quá 3 năm. Từ phòng Viễn Sơn tình hình nhìn đến, hắn chưa hề nói dối. Tràn ngập 4 phía hôi thối, vậy mà đến từ một loại huyền khí. Mà huyền khí lại là cái gì đồ vật, không biết rõ à. Nói tóm lại, cần phải ý nghĩ cách sống sót. Mà Hắc Trạch Hồ chính là một mảnh đảo hoang, mà lại tu sĩ đông đảo, cấm chế khó lường, nghĩ muốn chạy ra giống như lên trời chi nạn. Còn có điều gọi là Nguyên Sơn Môn vậy mà như thế dày xéo mạng người, đáng giận. Mà chế tạo trận pháp lại làm gì sử dụng đây? Có lẽ là đời trước ngủ được quá nhiều duyên cớ, bây giờ Vô Cửu rất khó ngủ. Hắn nằm rồi chốc lát, dứt khoát ngồi dậy, 2 tay kết ấn, bày ra một cái thổ nạp điều tức tư thế. Mà mặc cho hắn như thế nào ngưng thần tĩnh khí, thủy chung không cảm giác được linh khí tồn tại, y nguyên là kinh mạch bế tỏa, mà thiên địa ngăn cách tình huống. Hắn tâm phiền ý loạn sau khi tiếp tục nếm thử, cũng kiệt lực hồi tưởng đến đã từng nhìn qua đủ loại điển tịch, công pháp, mong đợi từ bên trong giải hoặc. Hôm sau sáng sớm, dưới mặt đất tối tăm không mặt trời, không phân rõ ban ngày đêm tối, chỉ có thúc dục xuất công tiếng gào, nhắc nhở lấy đại khái canh giờ. Giờ Mão đi làm, không được đến trễ, chữ đinh 1769. Đi làm, đến trễ một lát, bỏ đói ba đốn. Vô Cữu đi theo A Dịch, A Thứ, A Tam cùng Cà Lâm sau lưng đi ra cửa động. Có người vung vẩy roi ra chạy rồi tới đây. Kia người cũng không phải là tu sĩ, mà là một cái chừng 20 hán tử. Hai mắt lõm hóp, đầy đầu loạn tóc, hung thần ác sát bộ dáng. Đại ca, nguyên lai người ta 5 người. Chính là nhất, 1769. Nhìn, Cà Lâm ngược lại là mắt sắc. Chỉ vào trên sơn động mấy chữ phù khoa tay lấy. Nguyên lai chỗ tại sơn động cũng có tự số, mà một cái tự số vậy mà trở thành rồi 5 người cách gọi khác. Vô Cữu đưa tay một bàn tay, nhìn cái rắm, bớt tranh cãi nghẹn không chết ngươi. Cà Lâm trốn tránh, liên tục gật đầu. A Dịch bọn người lại là cười trên nỗi đau của người khác, tranh nhau đưa lên khuôn mặt tươi cười. Nhìn đến một cái cường hoành đại ca, càng hợp mấy tên khẩu vị. Vô Cữu thì là ôn lấy cánh tay, ánh mắt liếc xéo, nhẹ nhàng xì rồi một hơi. Ta không thích roi. Cái kia vung vẩy roi hán tử đi qua cửa hang, ngược lại lại cất giọng gọi, ta chính là Ngạn Hùng, Hắc Trạch Hồ giám sát. Các vị đều muốn nghe từ hiệu lệnh của ta, nếu không roi hầu hạ. Bốn phía trong sơn động nhào nhào tuôn ra từng đạo bóng người, có hôm qua mới đến đồng bạn, cũng có đầy người dơ bẩn, mà lại còn buồn ngủ lạ lẫm người, có đủ hơn 200 người. Tại giám sát dẫn đầu xuống, thuận lấy thềm đá đi xuống dưới đi. Vô Cữu đi qua sát vách sơn động, duỗi đầu thăm viếng. Phòng huynh, Phòng Viễn Sơn y nguyên núp ở hư thối đệm giường trên, chậm rãi mở hai mắt ra. Ta chính là nơi đây lão nhân, đã không cần đi làm. Hắn cười một tiếng, hư nhược thần sắc lộ ra mệt mỏi khó tả. Đám người rời đi ở lại sơn động, đi vào rồi ngoài mấy trăm trượng trước thông đạo. Nơi đây có 4 cái tu sĩ trấn giữ, còn có mấy cái cùng Ngạn Hùng tương tự giám sát tại cấp cho đồ sắt cùng thức ăn. Đơn giản là cái quốc sắt cùng đòn gánh, khung, 3 cái lại lạnh lại cứng bánh bột ngô, xung làm một ngày lương khô. Vô Cữu giấu trong lòng bánh bột ngô, gánh lấy cái quốc, theo lấy dòng người tiếp tục hướng phía trước. Giữa đường rất yên tĩnh, không thấy dãy rụa hò hét, sinh tử sợ hãi, để cho người ta mờ mịt. Tuyệt vọng cùng may mắn giao thế, khiến người từ bỏ rồi cuối cùng chống lại, làm thuận theo đã lâu, liền dần dần thành rồi vô số cỗ cái xác không hồn. Một chuyến hơn 200 người, tại giám sát dẫn đầu xuống, xuyên qua mảng lớn khoáng đạt bằng phẳng chỗ tại, lại xuyên qua hai đảo hẻm núi, giữa đường thỉnh thoảng gặp được chính tại lao động đám người. Đều là bận rộn mà lại im lặng không lời. Tầm gần nửa canh giờ về sau, mọi người đi tới một mảnh bùn lầy chỗ tại, nơi đây ở vào dưới mặt đất hang động nơi hẻo lánh. Cao mấy chục trượng trên vách đá bày biển ra đào bới dấu vết, cũng khảm nạm lấy mười mấy khỏa minh châu, dùng để chiếu sáng tác dụng. Trên mặt đất ổ gà lởm chởm ở giữa, khắp nơi có thể thấy được hắc thủy nước bùn, còn có mãnh liệt hơn hôi thối, từ bùn trong nước từng trận phát tán mà đến. Hòe, lập tức có người không chịu nổi, từng cái ngồi xổm xuống nôn mửa. Dù cho A Dịch 4 người cũng là che mũi nôn khan không thôi, ngẫu nhiên khó chịu không thể tránh được. 3 năm ngày sau liền tập mãi thành thói quen. A cùng đi giám sát tổng cộng có 3 người, Ngạn Hùng có lẽ là trong đó thủ người. Hắn cười lạnh vài tiếng, vung lên roi vung rồi cái giòn vang. Ba roi chưa rơi, lại vênh váo tự đắc nói, các ngươi vừa mới đến liền muốn từ mệt nhất khổ nhất địa phương làm lên. Tiên nhân tiền bối nói rồi, chỉ có cực khổ nó gân cốt, rèn luyện tâm trí mới có thể bái nhập tiên môn. Ân, chính là ý tứ như vậy. Ngay hôm đó lên đem nơi đây thành ứ vuông vức. Gia hỏa này vậy mà miệng đầy nói bậy, có lẽ chính hắn cũng tin rồi Nguyên Sơn Môn nói láo. Cam tâm sung làm chó săn, đồng thời tận tâm chức trách mà vui ở tại bên trong. Cái gọi là thành ứ vuông vức, nói đến đơn giản, đem hắc thủy nước bùn thanh lý đến ngàn trượng bên ngoài một đạo đê đập bên trong. Lại thuận lấy vách đá đào bới cửa hang hướng chảy không biết chỗ. Sau đó đào đất lấp lại, liền coi như đại công cáo thành, mà nơi đây phương viên vạn trượng, hắc thủy thành đầm, nhưng bằng sức người, tuyệt không phải dễ chuyện. Huống chi nơi đây chỉ là dưới mặt đất một góc, nghĩ muốn toàn bộ vuông vức, thanh lý ra một phương trận pháp nền tảng, quả thực chính là xa xa khó vời khổ sai chuyện. Đừng muốn lề mề, ngươi năm người thanh ứ, ngươi năm người đào đất. A Hùng phân trần về sau, tiếp tục ra lệnh, điếc không được, nói ngươi đây, hắn hô to gọi nhỏ về sau. Đám người nhao nhao rối ren bắt đầu, mà đám người bên trong lại có 5 vị đứng đấy bất động. Hiển nhiên tại Tiêu Cực biếng nhác, hắn giận sông cuốn đi đã qua, vung lên roi liền rút. A Dịch 4 người vây quanh Vô Cửu, có chút không biết làm sao, mấy tên đều là nuông chiều từ bé hạc người, đánh nhau đùa nghịch hoành cũng là thành thạo, bây giờ lại muốn vung cuốc đào đất, xác thực cố mà làm a. Bất quá, còn có đi đầu đại ca đâu? Vô Cửu còn tự đứng tại nguyên nơi, yên lặng dò xét lấy tình hình chung quanh, chỗ trải qua các nơi. Dùng cái này mà rất là hôi thối, mà hắc thủy nước bùn bên trong hôi thối bên trong, lại tựa hồ như mang theo một loại khí thế không tên, cùng quen thuộc linh khí tương tự, mà hai bên lại phảng phất khác hẳn có gì, làm sao không có thần thức, mà lại kinh mạch bế tỏa, bây giờ dù cho bằng vào nhạy bén lục cảm mà có chỗ phát giác, nhưng vẫn là khó phân biệt mánh khóe. Bá. Một đạo roi mang theo tiếng gió rít gào mà tới. Giận mắng vang lên theo. Dám kháng lệnh không tuân. Lão tử quất chết ngươi. A Dịch 4 người nhìn thấy Ngạn Hùng vọt tới, dọa đến hướng về sau tránh né. Vô Cửu đột nhiên lấy lại tinh thần. Roi đã hướng về phía hai má của hắn rút tới. Hắn tay mắt lanh lẹ. Một phát bắt được roi sao. Lập tức hai hàng lông mày đứng đấy. Nghiêm nghị quát nói, cớ gì đánh người? A, thấp hèn nhân tộc, ngươi dám hoàn thủ. Ngạn Hùng không có nghĩ tới một cái vừa mới đến người trẻ tuổi dám ở trước mặt chống đối. Kinh ngạc không thôi, lại là giận dữ, giống nói, ta không thu thập được ngươi, như thế nào phục chúng? Hắn tiếng giống chưa rơi, tranh đoạt roi, lại kéo kéo không động, dứt khoát huy quyền liền đánh. Vẫn không quên nói to, Tùng Khuyển, Sơn Lang, giúp ta đánh chết hắn, ở chỗ này giám sát quát tháo, không có thèm, mà khổ dịch đệ tử dám cùng giám sát chống lại, coi là thật tươi gặp. Đám người nhao nhao ngừng lại, nghềnh cổ quan sát. Vô Cửu tranh luận không được, cũng là nổi giận, đưa tay đẩy ra Ngạn Hùng, vùng trên vai cái cuốc liền đập tới, ai u, một tiếng. Ngạn Hùng đầy mặt máu tươi hướng về sau liền ngã, lại càng thêm tức hổn hển, gào thét nói, đánh chết hắn, cho ta đánh chết hắn, người này có lẽ là từ khổ dịch bên trong chọn lựa ra giám sát. Thật không phải là một món đồ a. Hắn vậy sống không quá 3 năm, lại cam vì tiên môn chó săn, cáo mượn oai hùng không nói, còn làm tầm trọng thêm đối đãi đồng bạn. Lại nói cái gì, muốn đánh chết ta, ta lên đời liền đã chết qua đến mấy lần rồi, này đời ta là tới giết người. Vô Cửu trong lòng quét ngang, đi lên lại là một cước, không đợi Ngạn Hùng lần nữa kêu thảm, hắn hung dữ nhào tới, một tay đem đối phương đặt tại trên mặt đất, vung lên thiết quyền chính là một hồi mãnh liệt đánh, nghiêm nghị nổi giận quát, xúc sinh. Ta để ngươi dùng roi quất ta để ngươi người mô hình hùng dạng, ta để ngươi nhìn một cái ai hạ tiện nhất, phanh, phanh, phanh, Ngạn Hùng mới đầu còn tại dãy rùa, mà theo lấy khuôn mặt biến thành nát như, lập tức tứ chi run rẩy, trong nháy mắt lại không động đậy. Tung khuyền, Sơn Lang vung vẩy roi vọt tới phụ cận, vừa lúc gặp phải có người từ đẫm máu tử thi trên đứng dậy. Hai cái giám sát kinh ngạc khó nhìn, dọa đến xoay người chạy. Còn tại quan sát đám người trợn mắt hốc mồm, từng cái cũng không dám thở mạnh một chút. Trời ạ, đánh chết người đi, lần này nhất định phải chọc giận tiên nhân tiền bối, chỉ sợ không có ai có thể đào thoát trừng phạt mà người hành hung hạ tràng càng là đã được quyết định từ lâu a. Vô Cữu lại là mãnh liệt vung loạn tóc, ngẩng đầu lên, hai mắt bế nghễ bốn phương, lạnh lùng xì rồi một hơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?